Huyết họa tu chân giới, chương 35, nhân sinh lạc thú, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết là những thứ này được cường giả thần bí chuẩn bị cho đại ca, còn hắn chỉ là người nhận thay mà thôi, nhưng Xuân Đức vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Đối với hắn, tất cả những thứ này đều vô cùng mới lạ, tất cả khiến cho nhân sinh của hắn thêm phần màu sắc. Tiếp tục quay, Xuân Đức muốn nhìn xem cường giả thần bí muốn đưa cho đại ca những thứ gì. Quay liên tục 10 lần. Keng, 100000 điểm tích lũy. Keng, bạn đã nhận được đá hồng ngọc. Đá hồng ngọc là một loại bảo thạch quý hiếm mang theo sức mạnh thiên địa, khi được luyện khí sư khảm nạm vào bên trong bảo vật có thể gia tăng uy năng của bảo vật. Chưa dừng lại, Xuân Đức vẫn tiếp tục quay. Quay liên tiếp 10 lần. Keng, 100000 điểm tích phân. Keng, bạn đã nhận được đá kim ngọc. Đá kim ngọc là một loại bảo thạch quý hiếm mang theo sức mạnh thiên địa, khi được luyện khí sư khảm nạm vào bên trong bảo vật có thể gia tăng độ bền của bảo vật. Lại tiếp tục quay, keng, bạn đã nhận được những vật phẩm quý hiếm sau, găng tay cướp đoạt. 2. Cho phép bạn đánh cắp một phần sinh mệnh của địch nhân nếu có thể chạm vào cơ thể của đối phương, bể sinh mệnh. Uống nước trong hồ có thể xua tan các loại dịch bệnh nguyền rủa, cải thiện tố chất thân thể của một người. Nước thánh giúp trị lành các vết thương nhẹ trong thời gian ngắn, con mắt băng giá. Ánh mắt có thể khiến cho địch nhân trở nên sợ hãi, hành động trở nên chậm chạp. Trái tim của quỷ, trái tim của một quái vật hùng mạnh. Sau khi dùng toàn bộ điểm tích lũy để quay thưởng thì trước mắt Xuân Đức lúc này là một đống lớn đồ vật, một cái bảo dương sáng lấp lánh phát ra ánh sáng màu tím như mộng như huyễn, ở bên cạnh còn có một đống dương hòm lớn lớn nhỏ nhỏ khác. Ánh sáng từ những bảo dương này phát ra khiến cho Xuân Đức cảm thấy yêu thích không thôi. Mặc dù ở gia tộc hắn cũng thấy qua rất nhiều đồ vật sáng lấp lánh, như không có món đồ nào lại phát ra ánh sáng ma mị đến như vậy. Nhưng điều khiến Xuân Đức cảm thấy thú vị hơn cả là hắn nhìn đến đồ vật nào thì trong đầu hắn lại hiện ra thông tin về đồ vật kia, vô cùng thần kỳ. Bất giác nở một nụ cười, Xuân Đức thích thú nói, thật kỳ diệu, không ngờ trên thế gian lại còn có thứ thần kỳ như vậy, đáng tiếc việc này không ai thấy được, nếu những người kia có thể thấy được thì nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên cho ma xem. Tiếp đó Xuân Đức mở ra từng cái bảo dương, cầm lên từng kiện trang bị quan sát cẩn thận một phen, càng nhìn hắn càng cảm thấy yêu thích, càng nhìn hắn càng khâm phục cường giả thần bí kia. Hắn thực sự tò mò cường giả thần bí kia là ai? Vì sao lại có năng lực nghịch thiên như vậy, người kia cơ hồ không gì không làm được. Thân thể hắn đích thị kinh mạch đã bị phá hủy không thể tu hành, nhưng cường giả kia lại có phương pháp bá đạo hơn, trực tiếp quán chú sinh mệnh để nâng cao thể chất cho hắn, về phần linh hồn thì trực tiếp cắn nuốt những linh hồn để tăng lên sức mạnh linh hồn. Cũng vì cường giả thần bí kia cường đại như vậy nên khi hắn nghe đại ca nói sẽ có một ngày tìm cho hắn một thân thể mới, đồng thời cũng tìm phương pháp tách hai linh hồn ra khỏi nhau, thì không một chút nghi ngờ, hắn tin rằng sẽ có một ngày như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua nhưng suy nghĩ không mấy vui vẻ, Xuân Đức lúc này lại quay về với việc tận hưởng cuộc sống của bản thân, hắn lúc này đang nghiên cứu cái hệ thống phụ trợ, cái hệ thống kia thực sự rất thần kỳ, hắn cần cái gì đều có cái đó. Muốn luyện linh để nâng cao phẩm chất của bảo vật, hắn cũng không cần đi tìm luyện khí sư hay đi đâu cả, mà chỉ cần vào lò rèn, sau đó nhấn cường hóa nhanh, ngay lập tức hệ thống phụ trợ sẽ giúp hắn cường hóa trang bị kia đến đẳng cấp cao nhất có thể. Đây là một loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, nó thực sự phấn khích, nó phấn khích tới mức khiến hắn liên tục hét ầm lên. Nhìn bộ đồ thiên đạo sau khi đã được luyện linh đạt đẳng cấp cao nhất thì Xuân Đức không khỏi yêu thích, sau khi được luyện linh thì bộ đồ kia phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn thôi đã cảm thấy bất phàm rồi. Vô cùng hưng phấn, Xuân Đức lúc này mặc lên bộ đồ thiên đạo, thực ra cũng không cần hắn phải mất công mặc, mà chỉ cần tâm niệm khẽ động thì bộ đồ kia sẽ tự động bay lên trên người hắn. Sau khi vừa mặc bộ đồ kia lên trên người thì trong đầu Xuân Đức lại vang lên thanh âm của hệ thống phụ trợ. Thanh âm tuy khô khan nhưng hắn vẫn rất thích nghe. Trang bị thành công, kích hoạt các hiệu ứng đặc biệt của trang bị. 100.000 công, 10.000 phòng, 1 triệu sinh mệnh, 10.000 pháp lực, 100 tốc độ chạy, 20 công, 20 phòng, 20 nhanh nhẹn, 20 tấn công hoàn hảo, x10, 20 đỡ đòn. 20, né tránh, 20, phản đòn, 40, bạo kích x3, 20, choáng, 20, giảm sát thương. Xuân Đức lúc đầu có nhiều cái nghe không hiểu, nhưng sau quá trình tìm hiểu cùng hỏi thăm đại ca thì hắn cũng rõ ràng những thuật ngữ ở bên trong hệ thống phụ trợ. Giống như ngày trước hắn không làm sao phân biệt được bạo kích là cái gì, cùng tấn công hoàn hảo là cái gì, có điều lúc này đây hắn đã biết bạo kích chính là đánh vào điểm yếu của đối phương, còn tấn công hoàn hảo chính là đánh vào điểm yếu chí mạng của đối phương. Nói chung những thứ này mới ban đầu hắn còn thấy lạ lẫm, nhưng dùng nhiều vài lần liền sẽ không lạ lẫm gì nữa. Sau khi đã mặc lên trên người bộ đồ thiên đạo gì đó thì Xuân Đức lại tiếp tục dung hợp mấy món đồ còn lại, gọi là hắn dung hợp nhưng trên thực thế thì hắn không cần phải làm gì cả. Hắn chỉ việc ngủ say, việc còn lại thì để đại ca hắn cùng cường giả thần bí tự lo. Một ngày qua đi, 3 ngày qua đi, 7 ngày qua đi, 10 ngày qua đi, 18 ngày qua đi. Ngày này qua ngày khác, rất nhanh hơn nửa tháng đã trôi qua, lúc hắn được đại ca đánh thức thì việc dung hợp đã hoàn tất. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà Xuân Đức làm chính là gọi ra cái hệ thống phụ trợ, sau đó quan sát phần thông báo mới nhất. Ở phần thông báo hắn thấy được mấy cái thư mới, mở ra đọc. Luyện hóa thành công bảo vật con mắt băng giá, luyện hóa thành công bảo vật trái tim quỷ. Ở trong một bức thư cuối cùng có mấy dòng chữ, hiện tại bạn đã rất mạnh, có thể ra ngoài tung hoành giang hồ. Chúc bạn có một ngày mới tốt lành, tràn ngập niềm vui. Nhìn vào mấy dòng chữ này thì Xuân Đức mỉm cười, hắn biết là ai viết thư này cho hắn. Đã viết lại 6/2/20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.